Viên Viên, nghe tớ nói cái này đã, tớ hiện tại đã có một chuyện rất quan trọng, muốn hỏi ý kiến của cậu. Chờ một chút Hải nói, chuyện này quan trọng hơn. Ngày mai bão tuyết sẽ... Viên Viên, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ đấy. Cậu trước hết hãy nghe tớ nói. Bây giờ trong lòng Diệp Linh... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net